Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, tầng thứ 2, Kim Sinh Thủy, có lẽ là nghĩ đến vấn đề này, Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự liếc nhau, lập tức liền trở lại Thiên Tâm Vân Thăng, Mạc Lâm Hồng cùng Khương Minh phi thân một bên, ngồi xuống đất về sau, liền cùng lúc xuất ra một giọt thiên địa linh nhũ. Cũng tại chỗ ăn vào. Sau đó, Hạ Tật Lịch liền đối Thiên Tâm Vân Thăng ba người nói ra. Phiền phức ba vị, cho chúng ta cảnh giới một hai. Việc rất nhỏ, hai vị cứ việc yên tâm. Chờ các ngươi sau khi tỉnh lại, chúng ta cũng cần mau chóng trở thành huyền tôn. Đa tạ, Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự đều là chân thần đỉnh phong. Thiên địa linh nhũ đủ để cho bọn hắn trở thành huyền tôn. Lại không sẽ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Coi như không có Thiên Tâm Vân Thăng ba người vì đó cảnh giới. Người ở chỗ này chỉ sợ cũng sẽ không đối bọn hắn ngầm hạ độc thủ. Nếu không, đắc tội cũng không phải là bọn hắn phía sau một đại thành trí. Đắc tội thế nhưng là Thiên Cơ Châu đỉnh phong thực lực Thiên Tâm Phủ. Hạ Tật Lịch hai người hành vi cùng Thiên Tâm Vân Thăng, để Thượng Quan Vô Địch trong lòng ngầm động. Bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu nghĩ đến mượn nhờ thiên địa linh nhũ tiến vào huyền tôn. Chỉ sợ còn có mấy phần muốn nhằm vào Đông Dương ý tứ. Mà lại, bọn hắn nếu là đều tiến vào huyền tôn, tất cả mọi người ở đây đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Khi đó, bọn hắn không những đối với Đông Dương càng có niềm tin, cũng tương tự có thể cướp đoạt càng nhiều thiên địa linh nhũ. Hừ, có ta ở đây. Liền không thể để các ngươi làm sằng làm bậy. Thượng Quan Vô Địch thầm hừ một tiếng. Xuất ra ô giấy dầu trống lên. Lồng ánh sáng bảy màu trong nháy mắt đem nó bao phủ. Sau đó hắn liền lấy ra mình thiên địa linh nhũ. Tại chỗ ăn vào. Sau đó bắt đầu tĩnh tu. Thượng Quan Vô Địch hành vi. Tự nhiên chạy không khỏi người khác con mắt. Đối với cái này. Cách đó không xa Tiết Minh Phong là lắc đầu cười khẽ. Hắn tự nhiên nhìn ra, Thượng Quan Vô Địch cùng Thiên Tâm Vân Thăng mấy người đối chọi gay gắt. Nhưng mình cũng không chuẩn tham dự trong đó. Trừ phi song phương sinh tử chi chiến, kia đồng dạng thân là Thiên Tâm phủ mình, liền không thể ngồi yên không lý đến. Nhưng đó là không thể nào. Thiên Tâm Vân Thăng đối Thượng Quan Vô Địch hành vi, cũng là thầm hừ không thôi. Nếu là Thượng Quan Vô Địch trở thành huyền tôn, khẳng định sẽ cùng mình đối nghịch. Cái này gậy quấy phân heo. Thiên Tâm Vân Thăng thầm mắng không thôi. Nhưng này thì sao? Hắn muốn phá hư Thượng Quan Vô Địch đột phá. Nhưng lại không phá nổi Thượng Quan Vô Địch ngoài thân phòng hộ pháp khí. Huống chi, coi như Thượng Quan Vô Địch không có pháp khí hộ thân. Mình cũng không thể động đến hắn. Nếu không sự tình liền đại phát. Thiên Tâm gia tộc cũng đều có thể vì mình mà cùng Thất Tinh các triệt để trở mặt. Kia giá quá lớn, cho nên, Thiên Tâm Vân Thăng đối Thượng Quan Vô Địch mặc dù là vạn phần khó chịu. Thậm chí giết hắn tâm đều có, nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Không thể động thủ thật, hắn cũng không dám, những người khác thì càng không cần nói. Cứ việc Thượng Quan Vô Địch ở chỗ này không có đồng bạn. Nhưng hắn chết rồi. Lấy Thất Tinh các năng lực tra ra hung thủ là ai căn bản không khó. Thậm chí đều không cần mình người xuất thủ. Chỉ cần một tờ treo thưởng. Liền có thể để vô số người vì xuất thủ. Đây chính là tài phú lực lượng kinh người. Càng quan trọng hơn là. Coi như bọn hắn muốn ám toán Thượng Quan Vô Địch. Cũng không có khả năng thành công. Làm Thất Tinh các chủ nhân Thượng Quan gia đích truyền dòng dõi. Trên thân làm sao có thể không có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Huống chi Thất Tinh các gia đại nghiệp đại. Hắn đều có thể cầm một thanh ô giấy dầu rêu rao khắp nơi. Trên thân tự nhiên sẽ có lợi hại hơn bảo mệnh át chủ bài. Chỉ sợ hắn mới là giữa sân khó khăn nhất bị giết chết người. Dưới đài tình huống, Đông Dương cũng là lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn tịnh không để ý. Huyền tôn mà thôi. Mình cũng không phải chưa từng gặp qua. Đông Dương ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ hai bệ đá. Sau đó cất bước hướng về phía trước. Thuận cầu thang mà lên. Ngoại trừ Thượng Quan Vô Địch mấy cái ngay tại luyện hóa thiên địa linh nhũ nhân chi bên ngoài. ánh mắt mọi người đều chuyển động theo hắn. Khi Đông Dương đạp vào tầng thứ hai bệ đá, chính giữa bệ đá cũng lập tức xuất hiện một cái thạch nhân. Bộ dáng vẫn là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng trên thân lại sáng lên nhàn nhạt màu lam ánh sáng nhạt. Kia là nước khí tức, thủy chi đạo. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng trong lòng cẩn thận. Cửa này, để thiên cơ thập nhị tử đều toàn bộ thất bại. Ở đây nhiều người như vậy, chỉ có một cái kia 30 tuổi nam tử trung niên thành công. Đủ thấy cửa này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài như thế phổ thông. Trong chốc lát, thạch nhân động trước, hướng phía Đông Dương vọt tới. Khi khoảng cách song phương còn lại trượng xa thời điểm, thạch nhân trong tay kiếm đá liền bỗng nhiên đâm ra. Một tầng dòng nước hiển hiện, phảng phất là ở trong nước thứ kiếm. Đông Dương dưới chân bất động, trong tay đào mộc kiếm cũng bỗng nhiên đâm ra. Hủy diệt kiếm ánh sáng hiển hiện, vừa ra tay, liền trực tiếp dùng tới hắn hủy diệt kiếm đạo đệ thất kích. Hai kiếm chạm vào nhau, Đông Dương liền lập tức cảm nhận được mình một kích này giống như là đâm vào trên bông. Mạnh mẽ lực đạo ngay tại nhanh chóng suy yếu. Nhưng cùng lúc đó, kiếm của đối phương bên trên lại truyền đến một cỗ cương mãnh lực đạo. Lực đạo mạnh, để hắn làm trận biến sắc. Sắt thép va chạm tiếng vang lên. Đông Dương ứng thanh trở ra. Lại bởi vì sau lưng chính là cầu thang. Khi hắn sắp rời khỏi bệ đá phạm vi thời điểm, bệ đá bốn phía lập tức xuất hiện từng đạo như trong suốt màn sáng. Quả thực là đem nó ngăn lại. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm, Đông Dương cũng không nhịn được phát ra rên lên một tiếng. Nhưng lúc này, thạch nhân lại lần nữa đánh tới. Kiếm đá mang theo cương mãnh vô song lực đạo chém xuống. Nếu nói vừa rồi đâm tới, thạch nhân triển lộ là nước nhu, vậy cái này một chạm kích triển lộ chính là nước cương. Khí thế không thể so sánh nổi, đủ để so sánh chân thần đỉnh phong. Đông Dương hai mắt co rụt lại, vội vàng tránh ra, trong lòng càng là giật mình. Thạch nhân cảnh giới rõ ràng chính là động thần đỉnh phong. Đơn thuần thủy chi đạo, vậy mà có thể phát huy ra chân thần đỉnh phong uy thế. Càng quan trọng hơn là đối phương một kích bên trong, ẩn chứa thủy chi đạo vừa cùng nhu. Quả thực là không có kẽ hở. Đông Dương hủy diệt kiếm đạo đệ thất kích, đồng dạng có thể để cho lực công kích của hắn đạt tới chân thần đỉnh phong. Thậm chí so với bình thường chân thần đỉnh phong mạnh hơn. Nhưng cùng thạch nhân công kích gặp nhau về sau, đối phương trên thân kiếm nhu kình cơ hồ đem hắn lực công kích tiêu giảm hơn phân nửa. Tùy theo mà đến cương kình, liền đem Đông Dương đánh lui. Đạo lý trong đó, Đông Dương rất rõ ràng. Nhưng hắn không nghĩ ra, một đầu đơn thuần thủy chi đạo, lực công kích làm sao có thể so cảnh giới cao hơn nhiều như vậy. Coi như đổi lại mình, nếu chỉ là sử dụng thủy chi đạo, cũng không có khả năng phát huy ra chân thần đỉnh phong lực công kích. Thậm chí dứt bỏ ưng kích thất trọng kình cùng nhục thân, Đông Dương hủy diệt kiếm đạo đều không đạt được loại trình độ kia. Đông Dương né tránh, thạch nhân tốc độ cũng bỗng nhiên tiêu thăng. Nhưng giờ phút này, thạch nhân khí tức trên thân liền không còn là nước, mà là kim, kia là kim tốc độ. Hắn vậy mà ẩn chứa hai đầu đại đạo, mà lại chuyển đổi như thế viên mãn. Kim cùng nước, không phải là, chấm ngoặc kép, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Đông Dương trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Trước đó hắn còn muốn không thông vì sao đơn thuần thủy chi đạo có thể để cho một cái động thần cảnh phát huy ra chân thần đỉnh phong lực công kích. Nhưng duệ kim chi đạo xuất hiện, ngược lại để hắn nghĩ tới một cái khả năng. Đó chính là kim cùng nước tương dung tương sinh. Trong ngũ hành, kim sinh thủy, đây là thường thức. Tại duệ kim chi đạo gia trì dưới, thủy chi đạo từng cái phương diện đều sẽ gấp bội. Đây chính là kim sinh thủy hiệu quả. Đây cũng là vì sao ngũ hành tương dung tương sinh sau ngũ hành đại đạo nhảy lên liền tòng tam phẩm đại đạo trở thành đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo nguyên nhân. Có thể để Đông Dương khiếp sợ là đối phương chỉ là động thần cảnh, làm sao có thể làm được đem hai đầu đại đạo tương dung tương sinh. Kia là chí tôn mới có thủ đoạn a. Đúng lúc này, Hồng Lăng thanh âm đột nhiên tại Đông Dương trong lòng vang lên. Nói, tiểu tử ngốc, trước đó không phải cùng ngươi đã nói, không phải huyền tôn đều có thể dung hợp hai đầu chi mạch. Đây không phải là chí tôn làm sao lại không thể dung hợp hai đầu đại đạo. Nhưng hắn mới là động thần cảnh a. Động thần cảnh làm sao vậy? Động thần cảnh có thể dung hợp một đầu đại đạo hai đầu chi mạch. Đương nhiên cũng có thể dung hợp hai đầu đại đạo. Cứ việc trong đó độ khó ngày đêm khác biệt. Nhưng cũng không phải là nói nhất định liền làm không được. Càng quan trọng hơn là, nơi này là 9 tầng bệ đá. Không phải tình huống bình thường. Cho nên cũng không thể lấy bình thường ánh mắt đến xem đến nơi đây chuyện xảy ra. Ta dám nói tầng thứ 3 bệ đá xuất hiện chính là làm được 3 hàng tương dung tương sinh thạch nhân. Chiếu ngươi nói như vậy, kia tầng thứ 5 chẳng phải là chính là nhị phẩm đại đạo ngũ hành đại đạo. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Ta đi, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức thầm mắng không thôi. Ngũ hành đại đạo có thể nói là hoàn mỹ nhất đại đạo. Cũng là bởi vì ngũ hành tương dung tương sinh. Vô luận là công kích lực vẫn là lực phòng ngự đều không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nhị phẩm đại đạo bên trong, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Nhưng cũng có cùng sánh vai tồn tại. Đó chính là linh hồn chi đạo cùng ngũ hành đại đạo. Chỉ bất quá, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo có thể bị trực tiếp cảm ngộ ra. Mà linh hồn chi đạo cùng ngũ hành đại đạo là cần chậm rãi tu luyện. Tòng tam phẩm đại đạo tiến giai mà thành. Tại cái này 4 loại nhị phẩm đại đạo trước mặt. Cái khác nhị phẩm đại đạo đều muốn đứng sang bên cạnh. Bao quát Đông Dương có phồn giản chi đạo. Có thể nói, tại cảnh giới giống nhau tình huống dưới. Có được phồn giản chi đạo Đông Dương. Là không thể nào chiến thắng có được ngũ hành đại đạo đối thủ. Bất quá, phồn giản chi đạo thắng ở thiên biến vạn hóa. Đánh không lại có thể thong dong rút đi. Nhưng đó là tình huống bình thường. Mà ở trong đó là 9 tầng bệ đá. Muốn thông quan nhất định phải đánh. Mà lại, chấm ngoặc kép, Đông Dương một bên cấp tốc trốn tránh thạch nhân. Một bên liếc nhìn tình huống chung quanh. Nhìn xem bệ đá tứ phương trong suốt màn sáng. Thầm nghĩ, không phải nói đánh không lại có thể lui sao? Cái này đường lui đều phong kín. Còn thế nào lui? Hồng Lăng cười ha ha. 9 tầng trên bệ đá. Đánh không lại là có thể lui. Nhưng đó là tầng thứ nhất. Tương đối tự do. Từ tầng thứ 2 bắt đầu. Nghĩ lui cũng được. Nhưng ít ra muốn một khắc đồng hồ về sau. Khi đó, trên bệ đá cấm chế liền sẽ biến mất. Mới có thể rút đi. Trước đó, người hoặc là chống đỡ xuống dưới. Hoặc là thành công thông quan. Hoặc là nhất định phải chết. Một khắc đồng hồ, chấm ngoặc kép, nhìn như một khắc đồng hồ này thời gian cũng không dài. Nhưng đối với người tu hành chiến đấu tới nói, một khắc đồng hồ đủ để có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Cao thủ quyết đấu, sinh tử thường thường đều tại trong nháy mắt. Một khắc đồng hồ đã sớm người đi trà nguội lạnh. Ngay tại Đông Dương tại cùng Hồng Lăng âm thầm trò chuyện thời khắc. Đuổi giết hắn thạch nhân lại đột nhiên ngừng lại. Trên thân lam sắc quang hoa tăng vọt, nhưng xuất hiện lại không chỉ là hư vô quang hoa, mà là trùng trùng điệp điệp dòng nước, quét sạch tứ phương. Trong nháy mắt, toàn bộ trăm trượng bệ đá liền hoàn toàn bị nước biếc chiếm cứ. Bởi vì nước xuất hiện, Đông Dương động tác cũng lập tức lớn thụ ảnh hưởng. Cảm giác kia tựa như là người bình thường tiến vào trong nước. Liền hô hấp đều không làm không tới. Nhưng này cái thạch nhân động tác lại không có chút nào thụ ảnh hưởng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Kiếm đá đâm ra. Quỹ tích phiêu miểu. Đông Dương cũng lập tức xuất kiếm. Đảo mộc kiếm mang theo hủy diệt kiếm quang thứ ra. Thẳng đến thạch nhân lồng ngực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.